Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Hiễu Cang Phạm, Sát Huỳnh, Liên Đông, Dũng Thịnh Phan. Hôm nay để nối tiếp bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài, mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo, chương 130, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Và để trước khi bước vào chuyện, thì mình cũng nói với các bạn thông cảm chút. Từ sáng đến giờ có lẽ là do thay đổi thời tiết cho nên là mình cũng khá là bị đau đầu và mắt nó cũng không được nhìn rõ lắm. Bây giờ là thực sự là mình đang rất là nặng đầu. Hy vọng là lát nữa nếu mà đọc có vấp váp chỗ nào hoặc là đọc nó hơi bị ảnh hưởng thì mong các bạn thông cảm nhé. Bởi vì thực sự là lúc nãy mình hơi nhức đầu, đã định bảo là không dám đọc nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cũng không muốn để các bạn phải chờ, thì mình sẽ bắt đầu vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi. Trường kiếm trong tay Lâm Phàm rất quỷ dị. Cao thủ sử kiếm không thể không cẩn thận cảnh giác ứng đối. Hắn có thể cảm nhận được mỗi một kiếm của đối thủ đều là sát chiêu lăng lệ. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ liền sẽ chết thảm ở kiếm của đối phương. Nhưng người này toàn lực đánh cược một lần, Lâm Phàm cũng khó có thể đem hắn bắt lại. Đương nhiên, kỳ thật chỉ là tình hình chiến đấu dạng này đã để cho Kim Võ Húc có chút chấn kinh. Phải biết, bình thường giải tiên cảnh trung kỳ cao thủ muốn đối phó với giải tiên cảnh hậu kỳ đúng là khó khăn. Cũng chỉ có Lâm Phàm, Lý Trường An, Thiên Phú kỳ tài dị bẩm mới có thể chiến đến dạng vượt cấp này. Vừa rồi có thể giết được tên kia hoàn toàn là do vướng chủng hư tử, cùng tên kia quá mức tự đại. Lâm Phàm trong lòng rõ ràng nhất. Lúc này, giải tên cảnh hậu kỳ cao thủ phảng phất đem toàn bộ bản lĩnh đều thi triển ra toàn bộ. Hắn muốn hy vọng giết ra. Làm tán tu, hắn cũng không biết chính mình bao nhiêu lần kinh lịch sinh tử, chém giết một đường. Kiếm pháp của hắn đều là dùng máu tươi cùng mồ hôi ngưng tụ mà thành tâm huyết. Lúc này hắn hét to, nhan hóa kiếm trận. Tán tu này thiên địa uy năng chính là thạch chi lực. Mà nhằm hóa kiếm trận, nếu bị đối thủ vây khốn, liền có thể đem đối thủ cho hóa đá. Nếu là đối phương thực lực kém hơn mình, có thể đem đối phương vĩnh viễn hóa thành đá. Hắn niệm xong, trường kiếm trong tay bắn ra một đạo hào quang màu xám, hướng phía Lâm Phàm liền bao phủ. Lúc này, Lâm Phàm mặc dù không biết một chiêu này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng hắn lại là run sợ, phảng phất nếu như không né tránh, sợ sẽ có nguy hiểm cực lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cấp tốc hướng sau lưng thối lui, nhưng luồng hào quang màu xám lại hùng hổ dọa người. Ngự kiếm thuật, thất tinh kiếm cương. Lâm Phàm gặp hào quang màu xám này vẫn ép sát, hắn lui lại một bên, trường kiếm trong tay ở giữa không trung lại vẽ lên một thất tinh đồ. Chẳng nháy mắt, thất tinh đồ gào thét, liền hướng kiếm khí màu xám đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tầng hầm đều rung chuyển. Nhưng luồng hào quang màu xám đã biến mất, đợi Lâm Phàm lại hướng vị trí người kia nhìn lại. Tên kia vậy mà đã chạy mất tăm mất tích. Lâm Phàm, không sao chứ? Kim Võ Húc đi vào bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Để hắn chạy trốn cũng có chút đáng tiếc. Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói. Nhưng người này dù sao cũng là giải tiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Có một ít thủ đoạn cường đại cũng là bình thường thôi. Được, chúng ta nhanh cứu người đi. Kim Võ Húc nói xong, liền hướng nhà giam Bạch Nghi Hồng bị giam giữ đi tới. Kim Võ Húc đột nhiên bổ ra một nơi, nhốt nhà giam Bạch Nghi Hồng. Sau đó, hắn đem Bạch Nghi Hồng cực kỳ suy yếu, nâng ra khỏi nhà lao. Lúc này, Lâm Phàm hai mắt lộ ra vẻ quái dị, nhìn trùng hư tử đang nằm dưới đất. Trùng hư tử thở hổn hển, máu tươi nơi ngực không ngừng chảy xuống. Lâm Phàm, làm tốt lắm. Trùng hư tử lúc này, trên mặt lộ ra nụ cười chỉ vào vết thương nơi ngực mình nói. Người đâm ta một kiếm này, ta biết là vì cứu ta, ta không trách ngươi. Mau, mang ta cùng rời đi khỏi nơi này. Trùng hư tử trong lòng cũng có chút chột dạ, hắn biết mâu thuẫn giữa mình cùng Lâm Phàm. Trưởng giáo, ngươi nói ta có cứu ngươi không? Lâm Phàm ngược lại bắt đầu hỏi. Giờ chúng ta trao đổi vị trí, là ngươi thì có cứu ta không? Trùng hư tử sắc mặt trầm xuống không nói gì. Lâm Phàm vỗ tay một cái. Cho nên cái này không phải sao? Đáp án của ngươi chắc chắn sẽ không cứu ta. mà đáp án của ta cũng như vậy. Nói đoạn, khỉ một tiếng, kiếm trong tay Lâm Phàm đã đâm vào trái tim Trùng Hư Tử. Trùng Hư Tử chừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn chừng chừng Lâm Phàm nói, ngươi dám giết ta? Tên này không cứu mình, Trùng Hư Tử cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ Lâm Phàm cũng dám động thủ lấy tính mạng của mình. Mặc kệ là tù nhân thế nào, thân phận của hắn đều bày ra ở nơi này. Hắn chính là trưởng giáo toàn chân giáo. Vì sao lại không dám? Lâm Phàm lúc này mặt không biểu tình, thậm chí có thể nói là vô cùng băng lãnh. Ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ còn hy vọng ta buông tha ngươi sao? Lâm Phàm từ từ tiến vào thấy rõ tình huống này, đã chuẩn bị cho Trùng Hư Tử không còn đường sống. Làm địch nhân của mình, tự nhiên càng ít càng tốt. Trùng Hư Tử sắc mặt u ám tới đáng sợ, hắn không ngừng thở hổn hển, nhìn chằm chằm vết thương nơi trái tim, truyền đến từng cơn đau nhức. Hô hấp của hắn cũng dần dần yếu ớt. Làm sao lại thế? Ta sao lại chết trong tay ngươi? Trùng Hư Tử ý thức dần mơ hồ, hắn phảng phất nhớ lại, lúc trước hắn vẫn là trưởng giáo toàn chân giáo. Khi đó, hắn nắm đại quyền trong tay, còn Lâm Phàm, cho dù là tứ trưởng lão Vương Tiến của toàn chân giáo, Lâm Phàm cũng không trêu chọc nổi. Thậm chí, bị Vương Tiến làm cho nhiều lần rơi vào hiểm cảnh. Nhưng hôm nay, ai có thể nghĩ đến Lâm Phàm có thể lấy tính mạng của hắn? Cái này đúng là thiên đạo vô thường. Nghĩ đến đây, trên mặt của Trùng Hư Tử nhịn không được toát ra vẻ cười khổ. Hắn cười thảm, cuối cùng không còn hô hấp. Nhìn thi thể của Trùng Hư Tử trên mặt đất, Lâm Phàm trong lòng không chút gợn sóng. Nhưng sau lưng Bạch Nghi Hồng cùng Kim Võ Húc nhìn đến Lâm Phàm ra đi giết Trùng Hư Tử, liền chấn động không nhỏ. Bạch Nghi Hồng thân là tộc trưởng Bạch Vũ Tiên tộc, địa vị cùng Trùng Hư Tử tương đương. Bà ta cùng Trùng Hư Tử quan hệ mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Cho dù là mâu thuẫn, cũng nhiều nhất chỉ là xung đột về lợi ích. Nhìn Trùng Hư Tử thích, trong nội tâm bà ta cảm khái vô tận. Lúc chúng ta cứu Bạch tộc trưởng, bọn thiên khiển chó cùng rứt dậu, uy hiếp động thủ giết chết trưởng giáo Trùng Hư Tử. Lâm Phàm thản nhiên nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Nghi Hồng. Kim Võ Húc hắn cũng không lo lắng. Dù sao, hiện tại Hề Nhạc Sao đều cùng hắn ngồi chung một thuyền. Hắn lo lắng duy nhất chính là Bạch Nghi Hồng sẽ để lộ tin tức. Mặc dù mình đóng vai thân phận Long Tộc, khiến Bạch Nghi Hồng trước đó tất cung tất kính. Nhưng chuyện này, dù sao liên lụy quá lớn. Nếu như náo ra, Chiến Tam Nguyên sợ rằng sẽ điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào mà giết hắn. Bạch Nghi Hồng trùng điệp gật đầu nói, Lâm Phàm tiên sinh cùng Kim trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Đáng tiếc, trưởng giáo Trùng Hư Tử chết trong tay bọn ác tặc này. Thật đúng là đáng tiếc. Thấy bà ta nói vậy, Lâm Phàm nhân tiện nói, rời khỏi nơi này trước, tên kia đã chạy đi, tránh để tôn giả dẫn người giết tới, chúng ta sẽ xong đời. Bạch Nghi Hồng cũng không rõ ràng tình huống ngoại giới thế nào, đi theo Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc hướng bên ngoài pháo đài bỏ chạy. Ba người rất nhanh trốn ra khỏi pháo đài, rồi đi tới một bụi cỏ ngồi xuống. Lâm Phàm cũng hướng lối vào của pháo đài, nhìn lại song phương đang chiến đấu. Song phương giải tiên cảnh cao thủ, đại đa số đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, hét to đến sục sôi chí khí, nhưng lúc đánh nhau lại đều không liều mạng. Song phương những giải tiên cảnh cao thủ đều không phải là kẻ ngu. Bọn hắn mình, mấu chốt của trận chiến này là ai? Mấu chốt chính là tôn giả cùng Chiến Tam Nguyên, Tà Khứ Chân cùng Tưởng Long Xuân, thắng bại của bốn người này. Bốn địa tiên cảnh cấp bậc cao thủ, nếu phân ra được thắng bại, trên cơ bản đại biểu cho bên nào thắng. Nếu không, bên này liều mạng già cùng đối diện đánh, nhưng nhà mình bên này, địa tiên cảnh cường giả bại bởi đối diện, chính mình không phải là ta hay sao? Nhìn tràng cảnh trước mặt, Lâm Phàm cười ha hả nói, bọn hắn thật đúng là có ý tứ, đánh nhau mà cứ như đùa giỡn. Kim Võ Húc khẽ gật đầu nói, đánh lâu như vậy mà vẫn không xuất hiện thương vong. Lâm Phàm ánh mắt hướng về tôn giả cùng Chiến Tam Nguyên nhìn lại. Tôn giả cùng Chiến Tam Nguyên địa điểm chiến đấu đã được rời đến trong trang viên trên một bãi cỏ rộng lớn. Chiến Tam Nguyên toàn thân kích động, kiếm khí hùng hậu, không ngừng hướng tôn giả tiến công. Tôn giả đứng tại chỗ, trong tay do lốc bệnh trùng tơ phiến, đem những công kích này ngăn lại dễ dàng. Rõ ràng, thực lực của tôn giả cao hơn Chiến Tam Nguyên một đoạn. Song phương thắng bại trên cơ bản đã định ra. Đến nỗi, Tà Khứ Chân cùng quỷ thủ Tưởng Long Xuân. Mặc dù hắn chưa tự mình nhìn Tưởng Long Xuân xuất thủ qua, nhưng hắn lại đối với Tà Khứ Chân có một loại tự tin không hiểu thấu. Hắn tin tưởng Tà Khứ Chân chắc chắn sẽ không bại. Đi thôi, không có gì đẹp mắt, thắng bại đã định ra. Lâm Phàm nói, trong ánh mắt lại ẩn ẩn có chút hy vọng Chiến Tam Nguyên sẽ chết trong tay của Tôn Giả. Mặc dù Tôn Giả cũng không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng cũng phải nhìn so sánh. Tôn Giả không ra sao, nhưng Chiến Tam Nguyên đối với hắn uy hiếp lại lớn hơn. Không qua hỗ trợ sao? Kim Võ Húc nhíu mày nói. Lâm Phàm, nếu quay đầu Chiến Tam Nguyên coi đây là cớ, tìm ngài để gây chuyện, như vậy sẽ không ổn đâu. Yên tâm đi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Bạch Nghi Hồng. Bà ta ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Phi cùng Bạch Kim Thành, lúc này đang chiến đấu bên trong. Hai trưởng lão Bạch Vũ tiên tộc. Đi thôi, Bạch tộc trưởng. Bạch Vũ tiên tộc các vị, bản lĩnh giữ mạng bà không cần lo lắng quá mức. Lâm Phàm âm thầm nhắc nhở. Được. Bạch Nghi Hồng nhẹ gật đầu. Lâm Phàm cũng nói đúng tình hình thực tế. Huống chi tình trạng hiện tại của bà ta, pháp lực cũng không kịp khôi phục. Nếu lộ diện mới là nguy hiểm nhất. Ba người lợi dụng bóng đêm, rồi lén lén rời khỏi trang viên. Ngoài ô thành phố Nam Minh Thị, rừng cây đen kịt một màu. Quỷ thủ Tưởng Long Xuân chân đạp trên lá cây, không ngừng bay về phía trước. Tà Khứ Chân phía sau mặc đôi cánh, mang trên vẻ mặt băng lãnh, không nhanh không chậm, đi theo ở phía sau. Lúc này, Tưởng Long Xuân rơi vào một mảnh đất trên đất trống trong rừng cây. Tà Khứ Chân cũng cách vị trí của hắn không xa. Tưởng Long Xuân ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào cương thi trước mặt. Hắn có thể cảm giác được thực lực của cương thi này không hề tầm thường. Nơi này cách thành thụ đã đủ xa rồi. Tà Khứ Chân chậm rãi nói. Động thủ đi. Tà Khứ Chân, ta hiếu kỳ một việc. Tưởng Long Xuân nhìn chằm chằm hai mắt của Tà Khứ Chân hỏi. Trước người nói, muốn để ta giết người. Ta ngược lại chưa từng nghe nói qua yêu cầu kỳ quái như vậy. Bởi vì... Trong ánh mắt của Tà Khứ Chân toát ra vẻ thống khổ không còn che giấu. Bởi vì còn sống rất cô đơn, rất thống khổ. Đã như vậy, ngươi trực tiếp để cho ta giết chết không được sao? Nếu ngươi không hoàn thủ, ta rất nhanh có thể phá giải thống khổ cho ngươi. Tưởng Long Xuân trong lòng khẽ run lên. Hắn cũng biết rất nhiều cương thi bởi vì sống quá lâu mà thành như vậy. Cương thi trường sinh bất lão, nhìn như là sinh mệnh tự do, nhưng lại chẳng khác nào bị gông xiềng. Tưởng Long Xuân tiếp tục hướng dẫn. Ta biết ngươi thống khổ, ngươi không hoàn thủ, để cho ta giết ngươi, ngươi liền có thể triệt để giải thoát khỏi tay thống khổ. Thế nào hả? Ngươi đang vũ nhục ta sao? Tả Khứ Chân mặt không biểu tình băng lãnh hỏi. Tưởng Long Xuân hơi sững sờ. Sau đó, trên thân của Tả Khứ Chân toát ra một cỗ khí tức khiến Tưởng Long Xuân ngạt thở. Loại cảm giác này quá kinh khủng. Tưởng Long Xuân toàn thân nhịn không được run lên nhẹ nhẹ. Tả Khứ Chân mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng Long Xuân. Cuộc đời của ta, cho dù chết, cũng muốn chết thoải mái trong chiến đấu, chết trong tay cao thủ chính thức. Vì thế, lúc đầu ta không tiếc không ngừng sử dụng thủ đoạn, bước Trường Linh Phong trở nên mạnh hơn mình. Trận chiến cuối cùng chết trong tay của hắn, đó mới là phương thức đáng để ta chết. Đến nỗi ta đi vào thế giới này, gặp được người mạnh nhất. Nguyên bản ta đối với người ôm lấy chờ mong. Cho dù ngươi chỉ là vừa đạt tới tư cách ra tay với ta, nhưng ta vẫn đối với ngươi ôm lấy hy vọng. Đáng tiếc, lời ngươi nói không phải là một cường giả chân chính nên nói. Tưởng Long Xuân nghe xong, trong nháy mắt kéo xuống băng gạc trên tay phải. Chỉ là một cương thi mà lại cuồng ngạo như vậy, ta liều mạng với ngươi. Chỉ bằng ngươi. Tà Khứ Chân trong nháy mắt liền tới đến trước mặt Tưởng Long Xuân. Quỷ thần chi lực. Tay phải của Tưởng Long Xuân lúc này chuyển ra vô số âm khí màu đen. Nhưng lực lượng của hắn còn chưa kịp phát huy ra, Tà Khứ Chân một quyền đánh vào ngực hắn. Phụt. Tưởng Long Xuân phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sau đó Tà Khứ Chân bắt lấy đầu của hắn, hung hăng đem mặt hắn ấn xuống bùn đất trên mặt đất. Trong tích tắc, phịch một tiếng, Tưởng Long Xuân toàn thân run rẩy. Hắn không nghĩ tới thực lực của mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà trước mặt của cương thi lại không có chút lực ngăn cản nào. Quỷ thân quấn thân! Tưởng Long Xuân hét to. Tay phải của hắn phảng phất bị liệt diễm thiêu đốt qua, tất cả đều là vết bỏng. Nhưng lúc này vết bỏng hướng thân thể của hắn bắt đầu lan tràn. Thủ đoạn ấy cũng không đủ để giết ta. Sâu trong ánh mắt của Tả Khứ Chân mang theo một tia thất vọng. Sau đó, tay phải của hắn vung lên, vụt một tiếng, tay phải của Tưởng Long Xuân bay ra ngoài. A! Đau đớn khiến Tưởng Long Xuân kêu thảm, giữa tiếng kêu gào thê thảm còn kèm theo Tưởng Long Xuân đau đớn. Tay ta, tay ta! Tưởng Long Xuân một thân tu vi, tám thành đều ở tay phải, nhưng lúc này tay phải của hắn lại bị chặt đứt. Tưởng Long Xuân chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt của hắn tất cả đều là bùn đất màu đen, mà đôi mắt kia nhìn Tà Khứ Chân mang theo hận ý vô tận. Tà Khứ Chân mặt không biểu tình, cũng có chút tán thưởng ánh mắt thù hận của hắn, gật đầu nói. Cái này đúng, đúng là ánh mắt này, bảo trì sự thù hận của ngươi, không ngừng mạnh lên đi. Chỉ có mạnh lên, ngươi mới có thể báo thù giết ta. Ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi! Tưởng Long Xuân quát khàn cả giọng. Ngươi dám phế quỷ thủ ta! Tà Khứ Chân mặt không thay đổi gật đầu nói. Ta chờ ngươi. Giữa trưa hôm sau, ở cổng tổng bộ thuộc Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm, Kim Võ Húc mang theo Bạch Nghi Hồng từ bên ngoài trở về. Móc sắt phía sau Bạch Nghi Hồng đã được rút ra để cầm máu trị liệu. Vết thương này, đối với Bạch Nghi Hồng là đại yêu quái, cũng chỉ là vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ được khỏi hẳn. Sau khi Lâm Phàm trở về, mang theo Bạch Nghi Hồng cùng Kim Võ Húc ở trong tiểu viện của mình. Trong tiểu viện, Bạch Long cùng Tỉnh Nhi đang đản bộ trong sân. Lão Nhị! Lâm Phàm lớn tiếng gọi. Bạch Long nghe thấy tiếng gọi, liền hướng đám người Lâm Phàm nhìn lại. Tỉnh Nhi nhìn thấy Bạch Nghi Hồng, vội vàng chạy lên trước, một mặt quan tâm hỏi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Nói đoạn, cô đi vòng quanh Bạch Nghi Hồng để kiểm tra. Mặc dù Tỉnh Nhi vì việc liên quan tới Bạch Long đã làm trái ý nguyện của mẹ, nhưng cô cùng mẹ tình cảm cực kỳ thâm hậu. Bạch Nghi Hồng không nhịn được xúc động. Khi trở về, cũng từ Lâm Phàm biết được, lần này Lâm Phàm ra tay cứu mình, tất cả là vì Bạch Long đã cầu khẩn hắn. Bà ta cũng đã có thay đổi ấn tượng đối với Bạch Long. Bà ta nhìn về phía Bạch Long sau lưng Tỉnh Nhi, cảm thấy tên này phảng phất cũng mi thành mục tú. Bạch Long cười vui vẻ nói với Bạch Nghi Hồng. Bạch tộc trưởng, mệnh đúng là không nhỏ. Lâm Phàm cũng bó tay, hắn biết Bạch Long với đức hạnh này tiện miệng nói mà thôi. Thôi được rồi, Bạch tộc trưởng cứ ở Thập Phương Tùng Lâm dưỡng thương đã, chờ khỏe lại rồi hãy quay về Bạch Vũ tiên tộc, Lâm Phàm nói. Được, đợi lát nữa ta đi chào hỏi Yến Điện chủ một phen, Bạch Nghi Hồng khẽ gật đầu. Tới chỗ của người ta vẫn nên đi bái phỏng Yến Y Vân, dù sao Yến Y Vân cũng là chủ nhân của nơi này. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lâm Phàm nhìn về sau lưng là Yến Y Vân, Tô Thanh, ba vị đô đốc cùng Hề Nhạc Giao đã nhanh chân chạy tới. Lúc đám người Lâm Phàm trở lại Thập Phương Tùng Lâm, phía dưới đã có người đem tin tức Lâm Phàm trở về nói cho bọn hắn biết. Đám người Tô Thanh tự nhiên là chạy tới đầu tiên. Đám người đi lên trước, Yến Y Vân trên mặt liền mỉm cười. Cô dẫn đầu nói với Bạch Nghi Hồng. Bạch tộc trưởng đã đến, không từ xa đón tiếp. Bạch Nghi Hồng khách khí đáp. Yến Điện Chủ nói quá lời. Ta muốn ở sơn môn các vị tĩnh dưỡng mấy ngày. Yến Điện Chủ không đuổi ta đi, ta đã có chút thỏa mãn. Bạch tộc trưởng ở đây bao lâu cũng được, Yến Y Vân nói, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm, tổ chức thiên khiển thế nào rồi? Không có gì tốt, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Độc quân tử cùng trùng hư tử đều đã bị tổ chức thiên khiển giết rồi. Ta cũng may mắn mới đưa được Bạch tộc trưởng từ trong cái tổ chức thiên khiển cứu ra. Bọn người Yến Y Vân ngẩn ra. Độc quân tử cùng trùng hư tử đều đã chết sao? Hai người này địa vị ở trong âm dương giới giống như trụ lớn kỉnh thiên, còn là thủ lĩnh của bát đại thế lực. Thật không nghĩ đến hiện tại đã chết. Tổ Thành nghe thấy vậy trên mặt đều là vẻ lo lắng. Hùng hiểm như vậy sao? Một bên Tô Thiên Tuyệt lông mày khẽ nhíu lại. Tổ chức thiên khiển dù sao có rất nhiều giả can tiên cảnh cao thủ. Người tôn giả kia bản thân thực lực cũng không hề tầm thường. Ai... Yến Điện Chủ, Lâm Phàm hỏi, hiện tại thủ sơn đại trận của Thập Phương Tùng Lâm tạo dựng thế nào rồi? Nơi này dù sao cũng là sơn môn mới của Thập Phương Tùng Lâm, thủ sơn đại trận vẫn đang ở trong quá trình kiến thiết. Nhưng thủ sơn đại trận cần phải tiêu hao đại lượng vật tư cùng nhân lực. Cho dù Thập Phương Tùng Lâm đã đem nơi này chọn làm sơn môn lâu như vậy, sơn môn cũng phải xây dựng kiên cố. Yến Y Vân khẽ lắc đầu. Hiện tại thập phương Tùng Lâm so với lúc trước không thể bằng được. Nếu có đại lượng tài nguyên, muốn xây dựng thủ sơn đại trận sẽ không khó. Nhưng bây giờ mà nói... Ta hiểu rồi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu không nói gì nữa. Đám người Yến Y Vân còn có việc bận rộn nên đã lượt rời đi. Chỉ còn lại Tô Thanh ở lại. Hôm nay em thong thả vậy. Lâm Phàm cười nói Tô Thanh. Cô khẽ lắc đầu. Không có việc gì. Hôm nay cũng không có chuyện khẩn yếu. Ở lại với anh không được sao? Đương nhiên là được. Lâm Phàm cười đáp. Bạch Nghê Hồng cần dưỡng thương, liền chọn một phòng đi vào ngồi xếp bằng tu luyện. Lâm Phàm, Tô Thanh, Bạch Long cùng Bạch Tỉnh Nhi, Kim Võ Húc, Hề Nhạc Giao ở trong sân trò chuyện. Lúc này, cách sân môn thập phương Tùng Lâm không xa, một đoàn người đang chậm rãi chạy đến. Đi phía trước nhất chính là Chiến Tam Nguyên. Thương thế của hắn rất nặng, tâm tình cũng cực kỳ không tốt. Đêm hôm qua, hắn thua trong tay của Tôn Giả, cuối cùng bị trọng thương. Thật vất vả mới từ trang viên trong tổ chức thiên khiển trốn thoát được. Phía sau hắn, đi theo không ít cao thủ. Đây đều là những giải tiên cảnh cao thủ, cùng đi theo để tiến công trang viên. Hồ Kiểu Hỷ, Độc Nương Tử, Ngô Công, Bạch Phi, Bạch Kim Thành, Hàn Lăng Phong, Viên Lực Phu. Bảy người này tâm tình cũng có chút nặng nề. Lần này tiến công cũng không thuận lợi, đồng thời còn để Độc Quân Tử chết trong tay của tổ chức thiên khiển. Chiến Tam Nguyên cắn răng, đi ở phía trước nói. Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc sợ chiến dám đào tẩu. Hôm nay ta cần phải để Lâm Phàm cho chúng ta một công đạo. Hồ Kiểu Hỷ khẽ gật đầu nói. Đêm qua chúng ta tại trang viên kia liều mạng chém giết, không nghĩ tới Lâm Phàm lại trực tiếp chạy trốn. Đúng là một tên khốn, không có chung nghĩa tâm. Theo như ta thấy, Túc lão tiền bối nên chém đi. Dạng người như hắn khó tránh khỏi về sau sẽ phản bội Âm Dương Giới, đầu nhập vào tổ chức thiên khiển. Hổ tộc trên cơ bản đối với Lâm Phàm lúc trước đã chém đã canh cánh trong lòng. Hồ Kiểu Hỷ sao lại không có khả năng mở miệng hố Lâm Phàm một phen. Chiến Tam Nguyên nghe Hồ Kiểu Hỷ nói xong lạnh lùng nở nụ cười. Hắn vốn đã chuẩn bị trong lúc tiến công tổ chức thiên khiển sẽ nghĩ biện pháp để đem Lâm Phàm giết chết, không nghĩ tới tên khốn này lại chạy trốn mất. Nhưng đây cũng là một tin tức tốt. Lâm Phàm lâm trận bỏ chạy, mình có thể chém hắn. Quy Bích Hải có đứng ở trước mặt, mình cũng có lý. Tóm lại, lần này chưa cứu được Trùng Hư Tử, tốt xấu nên bắt Lâm Phàm cho nhục chí một phen. Nghĩ tới điều này, Chiến Tam Nguyên nhào hai mắt lại. Rất nhanh, một đoàn người liền tới trước cổng của thập phương Tùng Lâm. Lúc này, có đệ tử trông coi sơn môn tiến lên hỏi thăm. Chiến Tam Nguyên thản nhiên đáp. Để Yến Điện Chủ các ngươi ra gặp ta. Ngài là... Đệ tử này nhìn lực lượng của Chiến Tam Nguyên cường đại, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Chiến Tam Nguyên thản nhiên đáp. Nói với cô ta, Chiến Tam Nguyên tới, để cô ta đem Lâm Phàm giao ra đây cho ta. Tôi sẽ trở về bẩm báo với Điện Chủ. Đệ tử này dù chưa nghe nói qua danh tự của Chiến Tam Nguyên, nhưng hai chữ Lâm Phàm lại như sấm bên tai. Hắn không khỏi tò mò. Đoàn người này đến tổt cùng là muốn làm gì, lại muốn để Yến Điện Chủ giao ra Lâm Phàm. Mặc dù đệ tử này mới gia nhập thập phương Tùng Lâm, nhưng cũng đã từng nghe nói nhiều sự tích về Lâm Phàm cùng thập phương Tùng Lâm. Để Điện Chủ thập phương Tùng Lâm giao ra Lâm Phàm, đây cơ hồ là việc không thể nào. Mặc dù kỳ quái, nhưng đệ tử này vẫn thành thật xoay người chạy vào, hướng vị trí Yến Y Vân đi báo cáo. Tộc lão tiền bối, lần này nhất định phải lấy mạng Lâm Phàm tiểu tạp. Một bên Hồ Kiểu Hỷ chậm rãi mở miệng nói. Lâm Phàm rất khó đối phó, mỗi lần đều khó mà đem hắn đưa vào chỗ chết. Chiến Tam Nguyên phủi Hồ Kiểu Hỷ một chút. Ngươi lại đem ta và các ngươi đánh đầu với nhau. Lâm Phàm là loại tiểu tử vãn bối, ta tùy tiện ở giữa liền có thể bóp chết. Giết hắn thì có gì khó. Thực lực của Chiến Tam Nguyên đã hiện ra trước mắt. Tự nhiên là có vốn liếng để phách lối. Bên trong thập phương Tùng Lâm, Lâm Phàm, Tô Thanh, Bạch Long, Bạch Tỉnh Nhi, Kiềm Võ Húc cùng Hề Nhạc Sao đang ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Lúc này, Yến Y Vân bộ pháp nhanh chóng hướng vào trong sân chạy tới. Cô thở hổn hển, lộ ra có chút lo lắng. Lâm Phàm, việc lớn không tốt, Chiến Tam Nguyên đã đến rồi. Lão già kia tới làm gì? Bạch Long nghe xong bắt đầu kỳ quái. Hắn còn sống sao? Không chết ở trong tay Tôn Giả, đúng là đáng tiếc. Lâm Phàm cũng có chút bình tĩnh. Cũng không kỳ quái, phảng phất đã sớm nghĩ tới việc này. Yến Y Vân hít sâu một hơi rồi nói, bên trong trang viên này, chúng ta đã chuẩn bị xong ám đạo, ngài tự ám bảo, giờ đi đi. Chiến Tam Nguyên bỗng nhiên tìm tới cửa, hơn nữa còn muốn tìm Lâm Phàm. Mọi người ai cũng có thể đoán được, hắn khẳng định là không có hảo ý. Bọn hắn tới có nhiều người không? Chỉ có Chiến Tam Nguyên, hay là còn những người khác đi theo? Hả? Yến Y Vân không nghĩ tới, Lâm Phàm lúc này còn hỏi vậy, nhưng vẫn đáp. Theo người ở phía dưới nói, còn có một số người khác đi theo. Ta không thể trốn. Nếu như ta không xuất hiện, Thập Phương Tùng Lâm sẽ có đại phiền phức. Lâm Phàm nói xong, rồi đứng dậy. Đối với Tình Nhi nói, Tình Nhi, làm phiền cô mời đạch tộc trưởng đi ra ngoài một chuyến. Còn những người khác, không cần phải ra. Tổ Thành nghe xong vội vàng đứng dậy nói, em sẽ cùng anh đi ra. Không cần đâu. Lâm Phàm sờ lên trán Tổ Thành cười nói, không cần. Chiến Tam Nguyên sẽ không giết anh, bởi vì hắn không có lý do. Lúc này Bạch Long lại nói, đại ca, tôi cũng cho rằng anh không nên ám đạo để rời đi đi. Đại ca, tôi cũng cho rằng anh nên vào ám đạo mà rời đi đi. Tên này thực lực cao hơn anh nhiều lắm. Huống chi việc giết anh còn phải cần lý do hay sao? Nếu hắn đơn độc đến đây, tự nhiên là không cần lý do. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng hắn mang theo nhiều người như vậy, chính là muốn danh chính ngôn thuận giết tôi. Mặc dù là vì giết người, nhưng lại nghĩ đến thành danh tốt của mình. Lâm Phàm nói đoạn rồi khẽ lắc đầu. Thôi được rồi, việc này không nên chậm trễ. Nhanh thông báo với Bạch tộc trưởng theo ta cùng ra ngoài đi. Bên ngoài sơn môn Thập Phương Tùng Lâm, đám người Chiến Tam Nguyên đứng ở cổng lặng lặng chờ đợi. Túc lão đại nhân, Lâm Phàm có thể chưa trở về, hoặc là nghe được tin tức ngài tìm đến cửa nên đã chạy trốn thì sao? Hồ Kiều Hỷ ở một bên nhỏ giọng hỏi. Chiến Tam Nguyên nhẹ lắc đầu nói, mặc kệ hắn có ở Thập Phương Tùng Lâm hay không, hoặc là có đào tẩu hay không, hôm nay hắn không xuất hiện, ta sẽ giết một đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm. Hai ngày không xuất hiện, ta lại giết một tên nữa. Sẽ giết như vậy cho đến khi nào hắn xuất hiện mới thôi. Chiến Tam Nguyên nói tới đây cũng là phong khinh vân đạm. Mọi người ở đây trong lòng đều run lên. Lúc này, đại môn của Thập Phương Tùng Lâm bỗng nhiên mở ra. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt. Túc lão tiền bối cùng chư vị trưởng lão đến đây, không biết muốn làm chuyện gì? Lâm Phàm khách khí hỏi. Lâm Phàm. Chiến Tam Nguyên nhèo hai mắt lại, lạnh lùng nói. Hôm qua, lúc tiến công tổ chức thiên khiển, vừa mới khai chiến, ngươi đã cùng Kim Võ Húc chạy trốn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vậy mà ngươi lại đào binh. Ngươi có biết làm như vậy là quay lưng lại với toàn bộ âm dương giới không? Nói đoạn, sát ý trên người hắn bộc lộ ra. Phản bội âm dương giới? Lâm Phàm ngây ra một lúc nói. Lúc trước bảy đại thế lực đem ta bức tử, giống như cũng đã nói lời tương tự. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do? Muốn gán tội cho người khác? Chiến Tam Nguyên hử lạnh một tiếng. Chiến Tam Nguyên ta không nhúng tay vào việc của âm dương giới đã nhiều năm. Vốn không muốn phản ứng, đấu tranh tiểu bối của các ngươi. Nhưng ngươi lại lâm trận bỏ chạy, khiến hành động lần này của chúng ta thất bại. Ngươi khó tránh khỏi tội lỗi. Việc thất bại cũng trực tiếp chụp lên người của Lâm Phàm. Cộng thêm lần này tiến công do Chiến Tam Nguyên tự mình tổ chức, nhưng đã không thể cứu được ba vị thủ lĩnh. Ngược lại để độc quân tử bị đối phương chém giết. Việc này ném sang cho Lâm Phàm, mặt mũi của Chiến Tam Nguyên cũng có thể là đẹp mắt mấy phần. Còn sau lưng những trưởng lão Chiến Tam Nguyên, trong lòng mặc dù minh bạch, trước đó cùng tổ chức thiên khiển chiến đấu, việc có Lâm Phàm hay không, khác biệt cũng không lớn lắm. Nhưng lúc này, Chiến Tam Nguyên nói như vậy, bọn hắn cũng không tiến lên phản bác lại. Ai cũng không muốn đắc tội với một địa tiên cảnh cấp bậc cường giả. Lâm Phàm mang trên mặt ý cười nói, Tục lão tiền bối, đầu tiên làm vãn bối, ta rất tôn kính ngài. Nhưng ta cho rằng, hôm qua nguyên nhân thất bại, phải là ở chỗ ngài đúng chứ? Hả? Chiến Tam Nguyên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm thản nhiên nói, lúc đầu, chính là vì đi cứu người, chúng ta đã lén lẻn vào, tra ra đám người trùng hư tử bị giam giữ ở nơi nào, sau đó đem bọn hắn cứu ra. Đây không phải là chuyện đơn giản nhất hay sao? Nhưng ngài lại cho rằng, có quỷ thủ Tưởng Long Xuân trợ giúp, liền không chút đề phòng, tùy tiện trực tiếp mang theo chúng ta tiến thẳng vào tổng bộ của tổ chức thiên khiển. Lâm Phàm dừng một chút rồi lại nói tiếp. Chuyện cứu người vụng trộm bị ngài làm cho không thành, có thể cứu người ra mới là kỳ quái. Chiến Tam Nguyên nói, tốt, đã sớm nghe Lâm Phàm ngươi ăn nói khéo léo. Hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Ngươi nói phương pháp của ta có lỗi, cho nên ngươi lấy cớ để chạy thoát sao? Chiến Tam Nguyên trong lòng cũng hiểu được lời nói của Lâm Phàm không sai. Thực sự, hắn đã xem thường tổ chức thiên khiển, nên mới bị thiệt hại lớn. Đến bây giờ, hắn còn chưa liên hệ được với quỷ thủ Tưởng Long Xuân, cũng không biết Tưởng Long Xuân sống hay chết. Nhưng hắn cũng không để ý những điều này. Dù sao, cắn chết việc Lâm Phàm Lâm Trận bỏ chạy là xong. Ai nói ngài ta Lâm Trận bỏ chạy? Lâm Phàm bắt đầu hỏi ngược lại. Chiến Tam Nguyên thản nhiên đáp. Người không Lâm Trận bỏ chạy thì là còn cái gì? Ta thấy phương pháp của Túc Lão tiền bối hiệu quả không tốt, nên đã âm thầm đi vào trong pháo đài hiểm cảnh để cứu người. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Cứu người? Vậy người cứu được ai? Bạch tộc trưởng. Lâm Phàm quay đầu hô. Bạch Nghi Hồng lúc này cũng từ bên trong sơn môn đi ra. Bà ta đã thay một bộ trang phục sạch sẽ màu trắng. Tộc trưởng! Bạch Phi cùng Bạch Kim Thành trên mặt lập tức toát ra vẻ kích động. Cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp chạy đến bên cạnh Bạch Nghi Hồng hỏi han ân cần. Bạch Nghi Hồng! Chiến Tam Nguyên trên mặt lập tức có chút bị dại ra không nghĩ tới. Viên Lực Phu, Hàn Lăng Phong, Hồ Kiểu Hỷ cũng nhịn không được khẽ kinh ngạc. Trước đó Lâm Phàm biến mất, chẳng lẽ đúng là đã âm thầm đi cứu người hay sao? Nghĩ tới điều này, Độc Nương Tử cùng Ngô Công của Bách Độc Tiên Tộc nhìn về phía Chiến Tam Nguyên, trong ánh mắt lộ ra hận ý. Nếu không phải lão già này tùy ý làm bậy, tộc trưởng của bọn họ đã không chết như vậy. Chiến Tam Nguyên ngẩn ra một lát, nhưng dù sao, hắn cũng là lão hổ ly đã tràn trộn trong âm dương giới nhiều năm, lúc này cười hà hà. Không nghĩ tới, ta đã hiểu lầm ngươi, Lâm Phàm. Xem ra, ngươi có thể nói là thiếu niên anh hùng, có gan, có mưu. Chiến Tam Nguyên lúc này tán dương. Ngươi phản ứng cũng không tệ. Chúng ta ngăn chặn tên tôn giả kia cùng 10 giải tiên cảnh cao thủ. Ngươi cùng Kim Võ Húc đã âm thầm cứu người. Lựa chọn đúng là có chút chính xác. Nhưng ngươi phải biết, việc ngươi có thể thành công cứu người chủ yếu là bởi vì chúng ta đã kéo tôn giả cùng đại đa số cao thủ thì mới có thể thành công. Lâm Phàm nghe vậy, trong lòng liền âm thầm mắng, nhưng trên mặt lại cung kính cười nói, đúng là như vậy. Chiến Tam Nguyên mặc dù muốn tìm Lâm Phàm để gây phiền phức, nhưng bây giờ người ta đã cứu được người, cũng không nên nói thêm gì nữa. Hắn đi bên trong sơn môn Thập Phương Tùng Lâm, nhìn thoáng qua hỏi, tất nhiên đã cứu người, thế Trùng Hư Tử đâu? Mau để hắn theo ta về Toàn Chân Giáo. Hắn thái độ vì sao lại chuyển biến lớn như vậy chứ? Hắn coi Lâm Phàm cũng đã cứu được Trùng Hư Tử, tâm tình có thể không cao hứng hay sao? Chết rồi. Lâm Phàm trên mặt bi ai nói, không khí trong nháy mắt cơ hồ trùng xuống. Nụ cười trên mặt của Chiến Tam Nguyên chẳng chốc lát biến mất không thấy nữa. Những trưởng lão khác sắc mặt cũng biến hóa, bọn hắn nhịn không được nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn hắn nhịn không được nghĩ thầm, chẳng lẽ Lâm Phàm đã đem Trùng Hư Tử giết? Việc này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, lúc Trùng Hư Tử bị giam giữ, khẳng định đã bị phòng bế pháp lực. Người giết hắn? Chiến Tam Nguyên còn mắt chăm chú, nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Lúc này, Bạch Nghi Hồng đi về phía trước, gặn giải thích nói. Tục lão tiền bối, lúc Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc tiến vào địa lao giam giữ chúng ta, ở trong đó còn có 2 giải tiên cảnh hậu kỳ cao thủ trông coi. Lâm Phàm Kim Võ Húc cùng 2 người cao thủ đại chiến một trận. Cuối cùng, 2 cao thủ tự biết không phải là đối thủ của Lâm Phàm cùng Kim Võ Húc, liền muốn giết ta cùng Trùng Hư Tử, sau đó đã đào tẩu. Cuối cùng, Trùng Hư Tử chết dưới kiếm của 2 người kia, ta may mắn mới được Lâm cứu. Nghe lời nói của Bạch Nghi Hồng, những người ở chỗ này trên cơ bản đều tin tưởng. Dù sao, người giam giữ bọn hắn, nếu thấy Trùng Hư Tử cùng Bạch Nghi Hồng sắp được cứu, muốn giết bọn hắn, rồi để 2 người cứu ra 2 thi thể, cũng là việc có khả năng xảy ra. Chiến Tam Nguyên nghe được điều này, trong lòng cũng hiểu ra đạo lý. Phẫn hận trong lòng hóng, lại khó mà tiêu trừ được. Nhưng Trùng Hư Tử của Toàn Chân Giáo chúng ta, dù sao cũng đã chết. Chiến Tam Nguyên lại bình tĩnh nói, nếu không phải ngươi, tùy tiện tiến vào địa lao cứu người, hắn cũng đã không chết. Là ngươi hại chết Trùng Hư Tử, ngươi phải đền mạng. Nơi này luận góc độ, đúng là có chút xảo trá, để Lâm Phàm có chút mở rộng tầm mắt. Bạch Nghê Hồng nhíu mày nói, ý của Túc lão tiền bối là không nên cứu ta ra. Lâm Phàm cũng cười ha hả nói, Túc lão tiền bối cũng không thể nói như vậy được. Nếu không phải ngài tùy tiện dẫn đầu chúng ta phóng đến tòa trang viên kia, Độc Quân Tử cũng sẽ không chết. Dựa theo như ngài nói, Độc Quân Tử cũng là do ngài hại chết sao? Ngài cũng phải đền mạng cho Độc Quân Tử chứ. Chiến Tam Nguyên biểu lộ âm tình bất định. Lâm Phàm còn nói thêm, Túc lão tiền bối cho rằng tính mệnh của Độc Quân Tử cùng trưởng giáo Trùng Hư Tử không đáng giá nhắc tới sao? Chiến Tam Nguyên trong lòng ám đạo, cái này không phải nói nhảm sao? Độc Quân Tử có thể cùng Trùng Hư Tử đánh đồng với nhau được hay sao? Nhưng lời này hắn lại không nói ra. Dù sao sau lưng còn có hai trưởng lão Bạch Độc, còn có hai trưởng lão Bắt Độc Tiên Tộc. Nếu bình thường mà nói thì một chút lời nói cũng đã thôi đi. Bây giờ Độc Quân Tử không phải cũng đã chết rồi sao? Tốt xấu cũng phải chiếu cố cảm nhận của người ta chứ. Lúc nào tao cho rằng như thế hả? Ngươi không nên hồ ngôn loạn ngữ. Chiến Tam Nguyên nói. Lâm Phàm khách khí đáp. Nếu đã như vậy, việc trưởng giáo Trùng Hư Tử chết, sao ngài lại trách tội ta? Nói cho cùng, ta đi cứu người cũng là một phen hảo tâm. Mặc dù cứu không thành, nhưng cũng đã tận lực. Tiền bối nếu còn trách tội ta, việc này truyền ra khắp âm dương giới. Sợ là rất nhiều người, trong lúc giúp toàn chân giáo làm việc, cũng sẽ phải thất vọng đau khổ. Ngươi! Chiến Tam Nguyên cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn lại hiểu được, hôm nay muốn giết Lâm Phàm, chỉ sợ là sẽ không thể. Chiến Tam Nguyên là người quan tâm đến thể diện của mình. Nếu hắn không quan tâm, thì đã trực tiếp xuất thủ đánh chết Lâm Phàm. Nhưng hắn cũng không hy vọng, bởi vì một tiểu nhân vật như Lâm Phàm lại để danh dự của mình bị hao tổn. Nếu ta tra ra việc Trùng Hư Tử chết có liên quan tới người, người khó thoát khỏi cái chết. Dùng câu nói này uy hiếp xong, Chiến Tam Nguyên quay người liền rời đi, cũng không muốn cùng Lâm Phàm có quá nhiều vướng víu. Nhìn Chiến Tam Nguyên quay người rời đi, Lâm Phàm trong lòng cũng thở dài một hơi. Chúng ta cũng muốn trở về phục mệnh, cáo từ. Những trưởng lão khác cũng coi như đã nhìn thấy trò hay, nhất nhất quay người rời đi. Đương nhiên, trong đó Hàn Lăng Phong tâm tình đúng là không sai. Thời điểm nghe tin Trùng Hư Tử chết, hắn suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đem tin tức tốt này nói cho Trương Dương gia biết. Đợi những người này đi hết, Bạch Nghi Hồng cũng trở về nói với Lâm Phàm. Ta vốn muốn chờ khôi phục thực lực mấy phần, rồi mới trở về bên trong tiên tộc. Nhưng có hai vị trưởng lão ở đây, ta cũng sẽ theo bọn hắn cùng nhau trở về. Xin chuyển lời, một chút lòng biết ơn giúp ta tới Yến Điện Chủ. Lúc này, tình huống của âm dương giới, Bạch Nghi Hồng cũng nghĩ nên sớm trở về. Bà ta ở trong địa bàn của Bạch Vũ tiên tộc mới là an toàn nhất. Lúc này, Lâm Phàm cũng gật đầu nói. Đã như vậy, ta không tiễn xa. Bạch Nghi Hồng hạ giọng, nhỏ giọng bên tai Lâm Phàm nói. Bây giờ âm dương giới biến ảo khó lường. Long tộc nếu có kế hoạch gì, hy vọng Lâm Phàm tiên sinh xem việc hôm nay ta giúp ngài che lấp trên phương diện tình cảm, sớm thông báo một tiếng. Lâm Phàm trong lòng không nhịn được cười, nhưng trên mặt lại chững chạc đàng hoàng gật đầu đáp. Bạch tộc trưởng yên tâm. Nhìn Bạch Nghi Hồng mang theo hai thủ hạ rời đi, Lâm Phàm hít sâu một hơi, quay người muốn trở về Thập Phương Tùng Lâm. Bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên thanh âm của một người. Lâm Phàm, có hứng thú cùng ta trò chuyện không? Pháp ngoại truyền âm sao? Đây là giọng của tôn giả. Lâm Phàm hướng bốn phía xem xét, ánh mắt nhìn chằm chằm trong rừng cây cách đó không xa, một người mặc hắc bào đang đứng đó. Tên này bỗng nhiên tìm tới mình để làm gì chứ? Lâm Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng của hắn run lên lộ vẻ do dự. Hắn tự nhiên là không muốn cùng tôn giả đơn độc nói chuyện phiếm. Điều này quá nguy hiểm. Thực lực của người này kinh khủng. Cho dù là Chiến Tam Nguyên, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Lần này bỗng nhiên tìm tới, lại không biết là có ý gì đây. Ngay tại thời khắc Lâm Phàm do dự, thanh âm của tôn giả lại một lần nữa vang lên bên tai. Bên trong Thập Phương Tùng Lâm, có không ít người. Nếu ngươi không hứng thú cùng ta tâm sự, ta ngược lại thật có hứng thú. Đi vào ngồi một chút. Tôn giả nói xong, quay người liền hướng trong rừng rậm đi vào. Còn sắc mặt của Lâm Phàm hơi đổi, gắt gao siết chặt nắm đấm. Tên khốn này đang uy hiếp mình. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm liền đi theo, hướng trong rừng rậm đi tới. hắn cũng không còn có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, hắn đi theo người tôn giả này, đi tới chỗ sâu trong rừng cây. Tôn giả ngừng lại, chắp tay sau lưng nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, người có hứng thú làm thủ hạ của ta, gia nhập tổ chức của ta không? Thật xin lỗi, Lâm Phàm khẽ lắc đầu, trên mặt của hắn mang theo ý cười nói. Ta không có bất cứ hứng thú gì, tuy nhiên cũng không đối nghịch cùng tổ chức thiên khiển. Đây là điều tốt nhất. Đáng tiếc... Đáng tiếc địch nhân của ngươi là toàn bộ âm dương giới. Tôn giả lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Tin tức của ngươi ta cũng biết không ít. Ngươi cùng âm dương giới bên trong, cơ hồ tất cả thế lực đều có thù. Lúc trước, bọn hắn đã liên thủ bức tử ngươi, có đúng không? Trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Câu này xác thực cũng có đạo lý. Cũng tỉ như lúc trước, trong đám người bức tử Lâm Phàm, cũng có Thiên Cơ Tử cùng Bạch Nghi Hồng. Nhưng Thiên Cơ Tử cùng Bạch Nghi Hồng thấy mình có lợi ích nên đã gặp nhau, phần thù hận này đã giảm đi. Sâu trong ánh mắt của tôn giả toát ra một tia thất vọng. Người không muốn gia nhập, tóm lại là có lý do. Lâm Phàm nhìn chằm chằm hai mắt hắn. Lý do kỳ thực cũng rất đơn giản. Người xưa có câu, vô sự hiến ân cần, vì giản tức đạo. Dưới tay ngài cao thủ nhiều như mây, giải tiên cảnh cao thủ nhiều vô số kể. Trước ngài buông tha ta một lần, khi đó ta cũng còn không biết ngài tồn tại, càng không biết bất cứ quan hệ gì. Lâm Phàm nheo mắt lại. Cho nên ta nghĩ vì việc này, ngài muốn ta đến để nhận tội đúng không? Trừ điều đó ra, ta không nghĩ ra được những lý do khác. Nghe lời nói này, tôn giả chắp tay sau lưng. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng hai mắt lại toát ra dã tâm rất sâu. Hắn chậm rãi nói. Lâm Phàm, ngươi có lẽ cũng không hiểu. Bát đại thế lực của âm dương giới đã mục nát vô cùng. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù không có tổ chức thiên khiển của ta, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ thua trong tay ma tộc. Lúc này, tôn giả giang hai tay ra nói. Gia nhập thiên khiển, ngươi và bằng hữu ở trong âm dương giới liền có thể thoát được một kiếp. Kể cả Tô Thanh, Sở Sở và những người của Thập Phương Tùng Lâm có liên quan tới ngươi. Thậm chí ta có thể tiếp nhận Thập Phương Tùng Lâm đầu nhập vào. Chiến Tam Nguyên sớm muốn giết ngươi. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn sẽ chết trong tay hắn. Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Vậy ta có thể hỏi một chút. Tôn giả vì sao ở trên cao lại nhìn ta? Tại sao lại nghĩ ta gia nhập thiên khiển của ngài không? Người thiền phú, năng lực, thực lực, từng phương diện ta đều cực kỳ coi trọng. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Đương nhiên là chưa đủ. Thiền phú, năng lực, thực lực, cái này đúng là nói nhảm. Thủ hạ của tôn giả, mười mấy giải tiên cảnh cao thủ, ai không phải là thiên phú, thực lực cùng năng lực đều là nhân tài chắc tuyệt chứ. Chỉ những yếu tố này, Lâm Phàm cho rằng mình có thể lọt vào mắt của vị tôn giả này sao? Tối thiểu nhất, mình cũng không có khả năng đạt tới trình độ được coi trọng như vậy. Nhìn bộ dáng Lâm Phàm một mặt không tin, tôn giả nhìn Lâm Phàm thản nhiên đáp. Có lẽ là bởi vì giữa chúng ta có không ít điểm giống nhau. Ta đã từng bị bát đại thế lực liên thủ bức tế tử lộ. Nói tới đây, tôn giả trong ánh mắt toát ra nồng đậm hận ý. Ta lần này trở về chính là để báo thù. Lâm Phàm tò mò nhìn tôn giả. Ngươi hãy cân nhắc một phen đi. Tôn giả lúc này mở miệng nói. Nếu suy nghĩ minh bạch, tùy thời có thể đến làm việc cho ta. Nói đoạn, hắn quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của tôn giả, Lâm Phàm trong lòng sinh ra rất nhiều hiếu kỳ. Theo lý thuyết, mình không nguyện ý đầu nhập vào hắn. Lựa chọn tốt nhất hẳn là đem mình diệt trừ mới đúng. Bên trong vùng rừng rậm này, lấy thực lực của Lâm Phàm muốn cùng người tôn giả này chống lại cũng hoàn toàn không thể. Nhưng hắn lại không giết mình. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Đến nỗi, nói mình cùng hắn có nhiều điểm giống nhau, Lâm Phàm cũng không tin. Người tôn giả này thật đúng là để cho người ta không nghĩ ra. Lâm Phàm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sau đó khẽ lắc đầu, quay người về bên trong Thập Phương Tùng Lâm. Lúc Lâm Phàm trở lại Thập Phương Tùng Lâm, Tô Thanh, Yến Y Vân, Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Bạch Long và Hề Nhạn Sao, toàn bộ đều ở bên trong lo lắng chờ đợi. Thế nào? Chiến Tam Nguyên nói thế nào hả? Mọi người vội vàng hỏi. Yên tâm đi, không sao. Lâm Phàm khoát tay áo. Sau đó, hắn nhìn về phía Hề Nhạc Sao trong đám người nói. Hề môn chủ, ta có chút việc muốn hỏi cô một chút. Được. Hề Nhạc Sao gật đầu. Sau đó hai người đến một bên. Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Phiền cô hỗ trợ cha một chút. Có người nào đã bị bắt đại thế lực liên thủ hãm hại không? Hề Nhạc Sao ngây ra một lúc. Cô không nghĩ tới. Lâm Phàm gọi vào một bên chỉ để hỏi những việc này. Cái này đơn giản. Người bị bắt đại thế lực liên thủ bức hại cũng không phổ biến. Sẽ tìm được ngay thôi. Ừ, có tin tức gì thì nói ngay cho ta nhé. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lúc này tại Hoàng Lan Thị, ở cổng tiệm thuốc đông y, bên trên con phố cũ, cánh tay phải của Tưởng Long Xuân đã bị chém đứt. Hắn tay trái cầm vải trắng bao quanh tay bị cụt, đi vào bên trong. Hắn đi thẳng lên lầu 2. Người chính là Tái Hoa Đà. Tưởng Long Xuân, ánh mắt rất nhanh khóa chặt trên thân của Tái Hoa Đà. Trên lầu 2, mùi thuốc đông y nồng đậm. Tái Hoa Đà đang nấu thuốc, nghe được tiếng hỏi quay đầu. Ngài là... Quỷ thủ Tưởng Long Xuân. Tưởng Long Xuân trầm giọng nói. Trên mặt của Tái Hoa Đà cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nói. Tưởng tiên sinh tới đây có chuyện gì không? Cho dù Tái Hoa Đà ở trong âm dương giới có địa vị không tầm thường, nhưng ở trước mặt Tưởng Long Xuân cũng không dám khinh thường chút nào. Tưởng Long Xuân địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh. Nếu đắc tội với Tưởng Long Xuân, tên này sẽ đem mình làm thịt. Chỉ sợ bên trong âm dương giới có mấy ai dám báo thù cho mình chứ? Đây là cánh tay của ta, có thể nối lại được không? Tưởng Long Xuân đem cánh tay cụt của mình đặt ở trước mặt Tái Hoa Đà. Tái Hoa Đà con người có chút co rụt lại, sau đó nhìn thoáng qua vị trí chỗ cụt tay của Tưởng Long Xuân, thản nhiên nói. Tưởng tiên sinh, biết ta làm nghề y cứu người có 4 quy củ. Người làm nhiều việc ác, không y. Quái bệnh không có khó khăn, không y. Người để cho khó chịu, không y. Người dáng dấp đẹp mắt, không y. Tưởng Long Xuân ánh mắt sắc bén hỏi. Vậy người nói xem, ta phạm vào việc nào? Tái Hoa Đà khẽ nhíu mày. Lúc này thái độ của Tưởng Long Xuân liền khiến cho hắn rất khó chịu. Bệnh này ta không chữa được. Tái Hoa Đà thản nhiên đáp. Thái độ của Tưởng Long Xuân để cho ta rất khó chịu. Hả? Tưởng Long Xuân ánh mắt âm trầm, trong con mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Cánh tay của hắn bị chém đứt, vốn tâm tình cực kỳ không tốt. Tái Hoa Đà vẫn dám nói ra như vậy, hắn không sợ mình làm thịt hay sao? Tưởng Long Xuân hít sâu một hơi nói. Tái Hoa Đà, ta đề nghị ngươi tốt xấu hãy suy nghĩ kỹ một chút. Dù sao ta có chữa trị hay không, mạng người là việc đại sự quan trọng. Tuy nhiên, việc này tự nhiên cũng không liên quan tới tính mạng của Tưởng Long Xuân, mà là tính mạng của Tái Hoa Đà. Rõ ràng là hắn đang uy hiếp. Ha ha! Tái Hoa Đà nở nụ cười đáp. Tưởng tiên sinh, thật đúng là gan to. Ngài đã đến nơi này là cầu ta chữa trị, còn dám nói ra những lời như vậy sao? Nếu ta đồng ý chữa trị cho ngài, thì trong lúc ta chữa trị, sẽ có trăm phương ngàn kế để giết ngài. Người đang uy hiếp ta. Vậy chúng ta xem, ai sẽ chết trước? Tưởng Long Xuân mang trên mặt bằng lãnh ý cười, chậm rãi tiến lên một bước. Ta cũng không tin, thế giới to lớn này, không ai chữa được cánh tay của ta. Tái Hoa Đà thản nhiên đáp. Người có thể chữa được cánh tay của ngài, hoàn toàn chính xác là không ít. Thế nhưng Tưởng tiên sinh, ngài để trở thành quỷ thủ đã tu luyện không dễ dàng. Nghe nói tuyệt đại đa số tu vi của ngài đều ẩn chứa bên trong quỷ thủ. Ngài để người khác giúp ngài chữa trị cánh tay, thì việc có thể để cho cánh tay của ngài được sử dụng giống như người bình thường, đã coi như hắn thần thông quảng đại. Nhưng nếu nghĩ việc phát huy ra bản lĩnh vốn có của quỷ thủ, chắc chắn sẽ không có khả năng. Nghe lời nói của Tái Hoa Đà, Tưởng Long Xuân trong lòng khẽ run lên, hắn cắn chặt răng, cũng hạ thấp tư thái. Trước đó là ta đường đột, Tái Hoa Đà tiên sinh, có điều kiện gì cứ việc nói ra, chỉ cần có thể đem quỷ thủ từ đầu chí cuối chữa khỏi. Nói đoạn, Tưởng Long Xuân nghĩ đến việc Tả Hứa Chân đã chặt đứt cánh tay của mình, hắn nhịn không được cắn răng nghiến lợi. Tuyệt đối đừng để cho hắn tìm được cơ hội, nếu không, tất yếu sẽ đem con cương thi kia chém thành muôn mảnh. Ánh mắt của Tái Hoa Đà quan sát cánh tay một phen rồi mở miệng nói. Tưởng tiên sinh, ta giúp ngài cũng không phải là không thể, nhưng ngài phải giúp ta làm một chuyện. Nói, Tưởng Long Xuân trùng điệp gật đầu. Bên trong Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm đang ở trong phòng. Lúc này, chỉ có Lâm Phàm cùng Hề Nhạc Giao ngồi bên trong, mà ở trước mặt có tư liệu của 12 người. Hề Nhạc Giao nói, đây là tài liệu về số người 100 năm qua, bát đại thế lực đã liên thủ đối phó với bọn họ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hắn cầm 12 phần tư liệu nhanh chóng nhìn lại. Bên trong 12 người này có đại ma đầu làm nhiều việc ác, cuối cùng bị bát đại thế lực liên thủ sát hại. Cũng có yêu quái cường đại, lại không đầu nhập vào tứ đại tiên tộc. Cuối cùng bát đại thế lực lo lắng làm lớn, liên thủ sát hại. Đủ loại tin tức bên trong đều có. Nhìn thấy tập tài liệu này, đột nhiên ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm một phần hồ sơ. Địch Tân Nguyên. Lâm Phàm nhìn cái tên trong hồ sơ này. Bên trong 12 người bị bắt đại thế lực liên thủ đối phó. Nhìn kỹ, chỉ có người này có chút giống. 60 năm trước, đột nhiên ở bên trong âm dương giới, có một thiên tài hoành không xuất thế, tên là Địch Tân Nguyên. Lúc đó lực ảnh hưởng không thua kém Lý Trường An hôm nay một chút nào. Nhưng lúc đó, hắn lấy thân phận là tán tu một giới, đồng thời lúc đó chưa đến 25 tuổi, đã đạt tới thực lực giải tiên cảnh, đưa toàn bộ âm dương giới cho oanh động. Sau đó, bát đại thế lực nhao nhao hướng Địch Tân Nguyên muốn mời gia nhập. Nhưng Địch Tân Nguyên tự cho mình là siêu phàm, không muốn đầu nhập vào môn phái thế lực nào hết. Cho dù là muốn thành lập thế lực, cũng phải như vị trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang, kiến tạo ra một thế lực có thể áp chế được toàn bộ âm dương giới. Bát đại thế lực lại ẩn ẩn cảm thấy bị uy hiếp. Dù sao, việc về trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang đã bày ở phía trước, mà Địch Tân Nguyên đã cho thấy thiên phú, cũng xác thực đã đạt đến trình độ đủ để uy hiếp bọn hắn. Sau đó, bát đại thế lực nghĩ hết biện pháp, muốn đem Địch Tân Nguyên về bên trong môn phái của mình. Đáng tiếc, hắn căn bản đã thấy bát đại thế lực chướng mắt. Cuối cùng, bát đại thế lực sợ Địch Tân Nguyên như trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang lúc trước đã triệt để mất khống chế, nên đã liên thủ đối phó Địch Tân Nguyên. Cuối cùng, đem hắn bước đến một đỉnh núi. Địch Tân Nguyên không còn đường lui, liền nhảy xuống một vách núi. Cho dù thi cốt của hắn, bát đại thế lực đều không thể tìm được. Nguyên nhân Địch Tân Nguyên coi trọng Lâm Phàm như vậy, kỳ thật cũng là vì như thế. Bên trong tài liệu về 11 người khác đã ghi chép cụ thể bị giết chết thế nào, thậm chí trong hồ sơ còn ghi thi thể đã bị xử lý ra sao. Chỉ có Địch Tân Nguyên sau khi chết lại chưa thể tìm thấy được xác. Chẳng lẽ người tôn giả kia chính là Địch Tân Nguyên sao? Lâm Phàm nắm lấy phần tài liệu trong tay, cúi đầu trầm tư nói. Khả năng này cũng là cực lớn. Lâm đại nhân, ngài nói gì vậy? Một bên Hề Nhạc Giao nhỏ giọng hỏi. Hả? Lâm Phàm lại tinh thần nói. Hề môn chủ, còn có tư liệu khác về Địch Tân Nguyên không? Cái này chỉ sợ cũng phải mất một ít thời gian. Dù sao chuyện này cũng đã trải qua nhiều năm trước, nhưng hẳn là có thể tìm được. Ừ, làm phiền cô. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hề Nhạc Giao đáp. Không cần phải khách khí, ta đi trước đây. Hề Nhạc Giao nói xong liền quay người đi ra. Bây giờ, Hề Nhạc Giao cũng ở lại một viện tử khá lớn, bên trong Thập Phương Tùng Lâm. Kim Võ Húc cũng ở chỗ này, đồng thời bắt đầu làm việc. Còn Sơn Môn, Thiên Cơ Môn, hai trưởng lão khác tạm thời quản lý. Âm dương giới nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, Thập Phương Tùng Lâm bên này, cao thủ số lượng rất nhiều, sẽ an toàn không ít. Còn Yến Y Vân đương nhiên không có ý kiến. Tối thiểu nhất, Kim Võ Húc ở lại nơi này, cũng có thể thêm một giải tiên cảnh cao thủ, càng có một tầng lớp bảo hộ. Cần tin tức gì sẽ tìm tới Hề Nhạc Giao. Hề Nhạc Giao cũng rất tình nguyện cung cấp. Ngay khi Hề Nhạc Giao đi ra khỏi cửa, Lâm Phàm nhịn không được day day huyệt thái dương. Lâm Phàm thở hắt ra, hiện tại trong đầu có rất nhiều vấn đề nghĩ không hiểu. Thí dụ như người tôn giả kia tại sao lại coi trọng mình như vậy. Đúng lúc này chuyển đến tiếng đập cửa. Mời vào. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Tô Thanh bưng vào một bát cháo cười đi đến. Đói bụng chưa? Anh ăn một chút đi. Ừ, Lâm Phàm nhìn thấy Tô Thanh, tâm tình lại thoải mái không ít. Gần đây bên trong Thập Phương Tùng Lâm thế nào rồi? Cũng tốt, không có khẩn sóng gì quá lớn. Tô Thanh đáp. Mà còn phát triển rất thuận lợi, cũng không thế lực nào làm phiền chúng ta. Lâm Phàm cầm bát cháo ăn rồi nhẹ gật đầu. Thời điểm này, tự nhiên sẽ không có người tùy tiện tìm đến Thập Phương Tùng Lâm để gây phiền phức. Những thế lực như Toàn Chân Giáo, Chính Nhất Giáo, lúc này đều nghĩ nên làm gì để đối phó với tổ chức thiên khiển. Tổ chức thiên khiển đối với mình cũng không có ác ý gì, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện động thủ với Thập Phương Tùng Lâm. Mặc dù đã phủ vòi rồng lên âm dương giới, nhưng Thập Phương Tùng Lâm phảng phất ở bên trong lặng yên không có gió. Ăn từ từ thôi, Tổ Thành nhẹ nhàng nhắc nhở. Biết rồi, Lâm Phàm nở nụ cười sau đó nói. Con xin, nói trở lại, khi nào thì chúng ta tổ chức hôn lễ một lần nữa? Trước đó ở toàn chân giáo thì không tính, quá qua loa. Tổ Thành nghe xong cười nói. Trong khoảng thời gian này, gió nổi mây phun. Nếu như chúng ta tổ chức hôn lễ, không phải là đem ánh mắt tất cả mọi người thu hút tới đây sao? Tới lúc đó sẽ có phiền phức quấn thân. Chờ vượt qua lần này rồi tính sau. Tới lúc đó, chúng ta sẽ tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, không còn xen vào những ngày mưa gió bên trong âm dương giới, làm những người bình thường thôi. Như bây giờ anh quá nguy hiểm. Tổ Thành khẽ nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm mỗi lần lâm vào hiểm cảnh, cô đều lo lắng không thôi. Lâm Phàm nghe thấy vậy bất đắc dĩ đáp. Muốn ẩn cư, nói nghe thì dễ. Nhưng hắn còn có không ít việc cần phải hoàn thành. Phải giải quyết những kẻ thù trong âm dương giới. Giải quyết hết phiền phức của tổ chức thiên khiển. Nếu không giải quyết hết những việc này, đám người này cũng không có khả năng để cho hắn sống yên ổn qua thời gian. Huống chi, hắn còn muốn đi cô luân vực một chuyến. Muốn biết cha của mình đến tột cùng đã bị người nào giết chết. Tổ Thành khẽ gật đầu. Cô cũng hiểu được. Âm dương giới là một con đường không có lối về. Cùng Lâm Phàm ẩn cư sinh hoạt cũng không hề dễ dàng. Lúc này bên trong toàn chân giáo tràn ngập một cỗ kiềm chế, bầu không khí trầm muộn. Túc lão Chiến Tam Nguyên ngồi ở phía trên cung điện, mà hai bên là Chu Tông cùng Trạng Nghĩa Minh. Phía dưới là mười mấy cao tầng bên trong toàn chân giáo. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ u ám, bởi vì bọn hắn từ Chiến Tam Nguyên biết được tin tức tử đã chết. Không ai có thể cao hứng được. Mặc kệ là người toàn chân giáo phía dưới đấu ra sao, thậm chí là Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh tranh đấu ở giữa. Nhưng Trùng Hư Tử ở trong nội bộ toàn chân giáo, cơ hồ đạt được tin cậy của tất cả mọi người, cũng là giáo chủ tâm cốt của toàn bộ toàn chân giáo. Nếu có Trùng Hư Tử, toàn bộ toàn chân giáo có thể nói là năm bè bảy màng. Lúc này có Chiến Tam Nguyên, cho nên có thể chấn lại được những người này. Nếu không, Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh vì tranh đoạt chức trưởng môn cũng bắt đầu náo. Thôi được rồi, đừng có buồn bực nữa. Chiến Tam Nguyên mở lời nói. Trùng Hư Tử đã chết, sẽ cần người thay thế vị trí của hắn. Nói rồi, Chiến Tam Nguyên ánh mắt hướng Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh nhìn sang. Không hề nghi ngờ, vị trí trưởng giáo chỉ có thể là từ Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh tuyển ra một người. Phía dưới mười mấy cao tầng bên trong toàn chân giáo cũng ý thức được điểm này. Trong bọn họ, có người cùng Chu Tông quan hệ tốt, cũng có người cùng Trọng Nghĩa Minh quan hệ tốt. Lúc trước, Trùng Hy Tử vì củng cố toàn lực trong tay, liền tận lực để Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh kéo bè kết phái tranh đấu lẫn nhau. Nhưng đảm nhiệm chức trưởng môn cũng chỉ có Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh. Chu Tông, Trọng Nghĩa Minh, hai người tự mình nói xem có muốn làm trưởng giáo hay không? Chu Tông mang trên mặt vẻ bi phẫn. Hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Túc lão tiền bối, ta cùng trưởng giáo giao tình đã mấy chục năm. Hắn chết để cho ta tâm tình hậm hực vô cùng. Chỉ sợ khó gánh được chức trách lớn. Huống chi ta tuổi tác đã cao, không ngại đem cơ hội nhường cho những người trẻ tuổi khác. Chủ tông không muốn làm trưởng giáo hay sao? Sai, hắn đương nhiên là muốn. Thời điểm khi biết được tin tức Trùng Hư Tử chết, hắn đầu tiên là sững sờ. Nhưng sau đó, trong lòng liền nhịn không được toát ra vẻ mừng như điên. Hắn là đại trưởng lão của toàn chân giáo. Trùng Hư Tử vừa chết, luận về uy vọng, thực lực, ai có thể cùng hắn so sánh đây? Nhưng dù sao trưởng giáo vừa mới chết, nếu như mình lộ ra bộ dáng rất muốn làm trưởng giáo, sẽ không khỏi tướng ăn quá mức khó coi. Không nghĩ tới, một bên Trọng Nghĩa Minh lại không chút khách khí, gật đầu nói. Không nghĩ tới, Chu đại trưởng lão đối với cái chết của trưởng giáo lại đau lòng như vậy. Ngài tất nhiên hậm hực vô cùng, khó gánh được chức trách lớn, tại hạ coi như nghĩa bất dung từ. Giữa Trọng Nghĩa Minh cùng Chu Tông là đối thủ một mất một còn, hắn có thể rõ ràng tính tình Chu Tông thế nào, làm gì cũng đều muốn cho mình trên mặt điểm thêm hào quang. Người vừa muốn chức trưởng môn lại vừa muốn nhìn như có tình người, nào có chuyện tốt như vậy chứ. Nghe lời nói của Trọng Nghĩa Minh, Chu Tông bắt đầu nhíu mày. Trọng Nghĩa Minh, trưởng giáo vừa mới chết, ngươi liền muốn giành vị trí trưởng giáo, ngươi có dắp tâm như vậy sao? Chu đại trưởng lão, Nói như vậy là không đúng. Trọng Nghĩa Minh nói, tục ngữ có câu, nước để một ngày không có vua. Bây giờ tình thế của âm dương giới phức tạp khó dò như vậy, tự nhiên là cần người dẫn đầu để quyết định chứ. Trọng Nghĩa Minh một mặt nghĩa chính ngôn tử nói, thiền khiển khí thế hung hung, há có thể bởi vì trưởng giáo chết, chúng ta liền không thể gượng dậy nổi. Chúng ta muốn báo thù cho trưởng giáo, giết tên khốn tôn giả kia. Chủ tâm có vô số điều muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Hắn vội vàng nói. Nhưng bây giờ có Túc lão tiền bối ổn định đại cục, cũng không thể định ra vị trí trưởng giáo qua loa như vậy được. Này, ta nói Chu Tông, đây có phải là tật xấu của ngài hay không? Trọng Nghĩa Minh lại không chút khách khí nói. Vừa rồi làm bộ làm tịch, nói không muốn vị trí trưởng giáo. Giả thanh cao, lão tử muốn làm trưởng giáo, ngài không muốn ngột ngạt, muốn làm gì? Ngài có phải rất muốn làm trưởng giáo không? Nói đi, đừng có che giấu giở trò xấu phía sau nữa. Chủ tông mặt tối sầm lại, hít sâu một hơi nói. Ta toàn tâm vì toàn chân giáo, cũng không phải là muốn làm trưởng giáo vào lúc này. Chủ tông làm sao có thể nói mình muốn làm trưởng giáo đây? Lỡ như vậy, khác nào là tự đánh vào mặt mình chứ? Trọng Nghĩa Minh gật đầu đáp. Ta hiểu rồi, yên tâm đi, ngài làm đại trưởng lão cũng có thể vì toàn chân giáo được mà. Sau đó, Trọng Nghĩa Minh nhìn về phía Chiến Tam Nguyên lớn tiếng nói. Túc lão tiền bối, tại hạ Trọng Nghĩa Minh, nguyện đảm nhiệm vị trí trưởng giáo toàn chân giáo. Thật đúng về câu nói, da mặt dày sẽ ăn đủ, da mặt mỏng ăn không được. Câu chuyện xưa vĩnh viễn sẽ không lỗi thời. Lúc này Chu Tông siết chặt nắm đấm, ánh mắt phảng phất muốn phun ra ánh lửa, nhìn chằm chằm vào Trọng Nghĩa Minh, trong lòng thầm mắng, đúng là tên khốn kiếp. Khuyết điểm lớn nhất của Chu Tông chính là quá yêu thể diện của mình, bởi vì vấn đề thể diện mà cũng đã bị thiệt thòi không ít. Ánh mắt của Yệ Chiến Tam Nguyên lúc này nhìn về phía dưới mười mấy cao tầng bên trong toàn chân giáo. Chư vị, ý kiến của các người thế nào? Cho rằng Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh, ai thích hợp đảm nhiệm vị trí trưởng giáo? Chiến Tam Nguyên hỏi. Quyền quyết định tự nhiên là trong tay của hắn ta. Hắn tư lịch ở bên trong toàn chân giáo, thân phận, địa vị hoàn toàn có thể quyết định được việc nhân tuyển trưởng giáo. Nhưng hắn đối với Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh hiểu rõ cũng không tính sâu, cho nên muốn hiểu rõ hơn một chút. Dù sao, việc tuyển trưởng giáo cũng không phải là đùa giỡn. Muốn chọn một người có thể mang toàn chân giáo vượt mọi chông gai bên trong âm dương giới. Những cao tầng bên trong lúc này mồm năm miệng mười tỏ thái độ. Túc lão tiền bối, ta cho rằng Chu đại trưởng lão sẽ thích hợp. Chu đại trưởng lão ở bên trong âm dương giới có tiếng túc trí đa mưu, nếu ông ấy làm trưởng môn, từ trên xuống dưới cũng sẽ tin phục. Trọng Nghĩa Minh trưởng lão năng lực xuất chúng, chúng ta đều nhìn thấy ở trong mắt, ta cho rằng Trọng trưởng lão sẽ thích hợp. Đám người mồm năm miệng mười nói. Chiến Tam Nguyên ánh mắt cũng âm tình bất định, đang bắt đầu suy tư. Nếu Chu Tông trước đó không giả ý từ chối một phen, thì vị trí trưởng giáo này trên cơ bản có thể nói là của Chu Tông. Trọng Nghĩa Minh lúc này lại nói, Túc lão tiền bối, tại hạ so với Chu đại trưởng lão tuổi tác chiếm ưu thế hơn, đồng thời ta không sĩ diện giống Chu đại trưởng lão. Làm trưởng giáo, nếu quá yêu quý mặt mũi của mình, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng đem mình bước tới tử lộ. Nếu tính cách này dùng để dẫn đầu cả môn phái, sẽ là việc chí mạng. Trọng Nghĩa Minh hiểu ra cơ hội khó được, nhất định phải nắm lấy cơ hội, thậm chí không tiếc trực tiếp làm tổn hại Chu Tông. Chu Tông nghe vậy, trong lòng nhất thời nổi giận. Tên khốn này, vậy mà lại dám lại nói ra lời như vậy. Trong lòng của hắn nhịn không được thầm mắng. Trọng Nghĩa Minh, tên khốn này, cho rằng mình tự tung tự tác được hay sao? Chu Tông nói, Túc lão tiền bối, đừng nhìn mặt ngoài Trọng Nghĩa Minh hòa hòa khí khí, thế nhưng người này tâm ngoan thủ lạt. Hắn trước kia từng... Chiến Tam Nguyên giơ tay lên hỏi. Tâm ngoan thủ lạt? Thật sao? Hắn nhìn về phía Trọng Nghĩa Minh hỏi. Trọng Nghĩa Minh gật đầu thừa nhận. Chiến Tam Nguyên trong ánh mắt toát ra vẻ hài lòng. Trưởng giáo toàn chân giáo cũng không phải muốn chọn nhà tử thiện. Càng là người có tâm ngoan thủ lạt, tự nhiên lại càng tốt. Nhìn thấy phản ứng của Chiến Tam Nguyên, Chu Tông cũng vội vàng nói. Túc lão tiền bối, kỳ thật là phương diện tâm ngoan thủ lạt này ta cũng rất có trải nghiệm tâm đắc. Chiến Tam Nguyên vùng tay lên nói, hai người này ai làm trưởng giáo đều không khác mấy, nhiệm vụ chủ yếu chính là cấp tốc bồi dưỡng được đời trưởng giáo tiếp theo để nối nghiệp. Trọng Nhiễm Minh đảm đương thay mặt trưởng giáo. Chiến Tam Nguyên chỉ vào Trọng Nhiễm Minh nói, Trọng Nhiễm Minh, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ngươi chỉ là tạm thời trưởng môn, nếu làm không tốt, tùy thời đều phải đi xuống cho ta. Đương nhiên, nếu làm tốt, chữ đại diện liền có thể bỏ đi. Đa tạ Túc lão tín nhiệm. Trọng Nhiễm Minh trên mặt toát ra vẻ mừng như điên, hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, một mặt trị trọng nói, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, nhất định sẽ không cô phụ chỉ giáo của tiền bối. Chủ tông sắc mặt tái nhợt mấy phần, nhịn không được lùi về sau một bước, trong lòng của hắn không ngừng gào thét, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, mình chỉ là giả ý khiêm tốn từ chối một phen, cứ như vậy vị trí trưởng giáo vốn nên thuộc về mình, vậy mà không được. Lúc này phía trên chính nhất giáo, trong thư phòng của Trương Dương gia, Hàn Lăng Phong, Xích Bất Kinh đều ngồi ở trong đó. Trương Dương gia vừa cười, vừa cầm một phần tin mật bỏ trên bàn. Tất cả xem một chút đi. Không nghĩ tới, toàn chân giáo bên kia không phải Chu Tông thượng vị, mà lại là Trọng Nhiễm Minh. Đúng là không nghĩ tới. Cái gì? Hàn Lăng Phong cùng Xích Bất Kinh nhịn không được liếc nhau một cái. Hai người cầm phần tin mật này lên, trong lòng đều bắt đầu kinh hãi. Không nghĩ tới, người thắng lại là Trọng Nhiễm Minh. Phải biết, lực ảnh hưởng nội bộ của toàn chân giáo, Chu Tông cao hơn Trọng Nhiễm Minh rất nhiều. Trùng Hư Tử chết, tất cả mọi người đều cho rằng tiếp nhận vị trí trưởng giáo nhất định sẽ là Chu Tông. Thật không nghĩ đến lại có đảo ngược lớn như vậy. Trọng Nhiễm Minh này thật đúng là không tin được. Hàn Lăng Phong sau khi hết khiếp sợ, sau đó lại lộ ra nụ cười. Nhưng nói đi có phải nói lại, thượng vị Trọng Nhiễm Minh so với Chu Tông cũng không bằng. Chu Tông là tên cáo già, luận về năng lực có thể cao hơn Trọng Nhiễm Minh. Chu Tông có thể vững vàng bảo tọa vị trí đại trưởng lão cũng không phải là đùa giỡn. Lúc trước, Trùng Hư Tử cho dù cố ý nâng đỡ Trọng Nhiễm Minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể cùng Chu Tông đấu. Nếu Chu Tông trở thành trưởng giáo, đại quyền chấp trường, như vậy toàn chân giáo có thể y nguyên vững như bàn thạch. Trương Dương gia cười hà hả nói, Trọng Nhiễm Minh thượng vị, Chu Tông há có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Toàn chân giáo chỉ sợ trước tiên sẽ phải lâm vào nội đấu. Xích Bất Kinh lúc này cũng phát biểu cái nhìn của mình. Giáo chủ, bây giờ Chiến Tam Nguyên còn ở đây. Chu Tông cho dù muốn nội đấu, chỉ sợ Chiến Tam Nguyên cũng sẽ không chờ mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra. Trương Dương gia nghe thấy vậy gật đầu. Lúc Chiến Tam Nguyên ở đây, Chu Tông tự nhiên không có khả năng ở bên ngoài đấu. Nhưng người phải biết, địa tiên cảnh cường giả tại Dương Gian có rất nhiều hạn chế. Cho dù là Chiến Tam Nguyên, cũng không có khả năng một mực ở lại lâu dài trong toàn chân giáo, sớm muộn sẽ phải rời đi. Hắn dừng lại một chút rồi nói, có trò hay để xem. Lúc này, tin tức Trọng Nhiễm Minh trở thành giáo chủ đại điện, nhanh chóng truyền bá bên trong các thế lực khác. Tứ đại tiên tộc đối với tin tức này cũng giật mình dị thường. Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn càng không cần phải nói. Lúc này, Lâm Phàm ở trong sân ngồi trên ghế đá. Tin tức này là Hề Nhạc Giao tới, chính miệng nói cho hắn biết. Lâm Phàm nghe xong khẽ cau mày. Hề môn chủ, tin tức này xác định là thật sao? Hề Nhạc Giao trịnh trọng gật đầu. Đại sự khẩn yếu như vậy, ta sao có thể lừa ngài chứ? Không, ta cũng không phải nghĩ như vậy. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Hề Nhạc Giao hỏi. Thế chẳng nhẽ cô không biết? Cô không nhìn hồ sơ nội ứng của Thiên Cơ Môn sao? Hề Nhạc Giao ngược lại có chút kỳ quái. Là sao? Nội bộ Thiên Cơ Môn đương nhiên là có hồ sơ về tất cả thám tử được phái để làm nội ứng và các việc khác, phương thức liên lạc cùng thủ đoạn khống chế những thám tử này. Nhưng Hề Nhạc Giao vừa tiếp nhận môn chủ, sự tình phong phú, đồng thời số lượng thám tử của Thiên Cơ Môn bên ngoài rất khổng lồ, cô vẫn chưa thể đọc hết được. Nhìn Hề Nhạc Giao một mặt hỏi thăm, Lâm Phàm liền hiểu được Hề Nhạc Giao 9/10 là không rõ tình hình. Lâm Phàm thở hắt ra, sau đó mới mở miệng nói, Trọng Nhiễm Minh là nội ứng Thiên Cơ Môn các người sắp xếp vào toàn chân giáo. Hề Nhạc Giao suýt đứng không vững ngã trên mặt đất. Ngoài đây được tin này, hai chân mềm nhũn ra. May mà Lâm Phàm nhanh tay vội vàng đỡ được. Lâm Phàm, ngài nói thật chứ? Hề Nhạc Giao một mặt không dám tin hỏi. Ai có thể tin được? Phải biết, bây giờ Trọng Nhiễm Minh đã là trưởng giáo toàn chân giáo. Trưởng giáo toàn chân giáo lại là nội ứng của Thiên Cơ Môn phái tới sao? Chỉ ngẫm lại đều để cho Hề Nhạc Giao có một loại cảm giác không dám tin. Điều này quả thực giống như đột nhiên trúng được một gói quà lớn siêu cấp xa hoa. Việc trọng đại như vậy, ta mà còn gạt được cô sao? Cô quay về đọc qua một chút hồ sơ của Thiên Cơ Môn đi. Lâm Phàm nói. Nhưng... Lâm Phàm dừng một chút rồi trầm giọng nói. Cô đi xem thủ đoạn Thiên Cơ Môn, khống chế Trọng Nhiễm Minh là gì. Thám tử của Thiên Cơ Môn bị xếp vào từng thế lực, tự nhiên là có cách để khống chế bọn hắn. Nhưng Lâm Phàm sợ Trọng Nhiễm Minh sẽ mất khống chế. Dù sao Trọng Nhiễm Minh bây giờ đã trở thành trưởng giáo của toàn chân giáo. Trọng Nhiễm Minh sau khi trở thành trưởng giáo còn cam tâm tiếp tục khuất phục ở phía dưới Thiên Cơ Môn sao? Tiếp tục làm thám tử cùng nội ứng cho Thiên Cơ Môn được chắc? Đúng. Hề Nhạc Sao cũng nháy mắt hiểu được vì sao Lâm Phàm lại nói vậy. Nếu không có thủ đoạn hạn chế Trọng Nhiễm Minh, chỉ sợ hắn sẽ phản phệ. Nghĩ tới điều này, Hề Nhạc Sao vội vàng mở miệng nói. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức sẽ đi xem ngay. Ừ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 130, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.